Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, người không phải nàng con ruột. Ngọc Bảo Nhi nghe hiểu, mặc dù trong lòng sốt ruột, có thể Tiêu Ma Ma lời nói rất có đạo lý. Hắn không thể để cho Văn Thúc Thúc nhận được oan không thấu. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, mặc dù trong lòng vẫn nặng nề như cũ, có thể nàng cảm thấy Ngọc Bảo Nhi tính tình như vậy thật sự là đáng quý. Có lẽ ở cái này triều đại, chỉ có hài tử mới có như thế tính tình, có thể không chút do dự đem chính mình trọng yếu lấy các thứ ra, đi đổi về một người khác tính mệnh. Nàng quay đầu lại nhìn Nam Nam, ngày bình thường nhất nháo tiểu gia hỏa lúc này cũng là im lặng. Dạ Tu Độc đem hắn từ trên xe ngựa ôm xuống, trầm thấp hỏi hắn, có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nam Nam trầm mặc hồi lâu, chợt ngẩng đầu đến, ánh mắt sáng láng, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ba ba, ta sẽ cố gắng học tốt võ công. Ngày mai bắt đầu, hắn muốn đem Lộ Gia Gia trên người tất cả bản sự đều học qua đến. Hắn phải biến đổi đến mức cường đại, phi thường cường đại, có thể bảo hộ tất cả mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái. Hai người mi tâm lại đồng thời vặn lên. Hôm nay việc này, đối với Nam Nam kích thích tựa hồ hết sức lớn. Mặc dù bọn họ cảm thấy tiến tới cũng không phải là chuyện xấu. Có thể dựa theo hai người ý nghĩa, vẫn cảm thấy 5 tuổi hai tử, bảo trì hắn 5 tuổi độc thuộc về Nam Nam đặc sắc thuận tiện. Không muốn hắn có quá lớn trong lòng gánh vác. Nam Nam từ trên người Dạ Tu Độc chạy xuống, quay đầu nắm Ngọc Bảo Nhi tay hướng bên trong chạy, Bảo Nhi cữu cữu. Ta đói bụng chết rồi. Đi đi đi, ăn đồ ăn đi. Ta hôm nay muốn ăn 3 bát lớn. Thật lớn loại kia bát. Người cứ yên tâm đi. Văn Đại Thúc không có việc gì. Bằng không thì ta liền tự mình hủy đi kia là cái gì Diệp Đại Nhân xương cốt nấu đồ ăn ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dạ Tu Độc lần thứ hai cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái. Cùng nhau thở dài một hơi. Thoạt nhìn nghĩ quá nhiều tựa hồ là bọn họ. Nam Nam, vẫn rất có Nam Nam đặc sắc. Mắt thấy bọn họ bóng lưng càng chạy càng xa. Hai người lại tại trong đình viện đứng một hồi lâu. Mới xê dịch hai chân đi vào. Nhưng mà, bọn họ lại ăn ý cùng nhau đi Dạ Tu Độc thư phòng. Tiêu Ma Ma biết rõ bọn họ có chuyện cần, liền phân phó Hồng Diệp cho bọn hắn bưng nước trà điểm tâm đi vào liền lui ra ngoài. Không cho người đi quấy rầy bọn họ. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc lại ngồi trong thư phòng trên giường êm xuất thần hồi lâu. Sau nửa ngày không nói lời nào, cho đến trên mặt bàn nước trà chậm rãi làm lạnh, nàng vẫn như cũ nhíu mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Dạ Tu Độc nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, nhịn không được cầm cái chén dán lên gò má nàng. Xùy, chấm ngoặc kép, lạnh buốt chén mặt kích thích Ngọc Thanh Lạc hung hăng giật cả mình. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút. Làm cái gì? Có cái gì không nghĩ ra? Có thể nói ra, hỏi một chút ta. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, khẽ hừ một tiếng. Hỏi ngươi ngươi sẽ trả lời sao? Chính là cảm thấy hắn sẽ không nói. Nàng mới một mực không lên tiếng được không? Nghe tựa hồ là cái để cho người ta khó xử vấn đề. Không làm khó dễ, Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh. Nếu như ngươi đã đem ta và Nam Nam trở thành người một nhà, nguyện ý tất cả mọi chuyện đều cùng chúng ta chia sẻ cộng đồng gánh chịu mà nói. Vậy liền một chút cũng không khó xử. Dạ Tu Độc ngơ ngẩn, ngay sau đó nhíu mày, sau nửa ngày bất đắc dĩ cười một tiếng, đây là phép khích tướng a, hết lần này tới lần khác hắn chịu không nổi cái này phép khích tướng. Ta tận lực, Ngọc Thanh là con ngươi sáng lên, nói như vậy, hắn nguyện ý nói, nàng nuốt một ngụm nước bọt, vốn là muốn hỏi một chút liên quan tới cắt ma ma khối kia khăn đồ án sự tình. Có thể nghĩ lại. Vẫn là đổi một vấn đề hỏi, ta chỉ là đang nghĩ, cái kia A Phúc là thất vương gia người. Nói như vậy, muốn đối phó ngươi người chính là thất vương gia Dạ Hạo Đình cùng Mông Quý Phi. Thế nhưng là ta không minh bạch, ngươi và thất hoàng tử cũng là Mông Quý phi con ruột. Các nàng vì sao đối đãi ngươi lại giống như là đối đãi giống như cừu nhân? Nàng do dự một chút, dò xét tính hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi không phải Mông Quý phi con ruột? Dạ Tu Độc bật cười, lắc đầu, tựa hồ trầm mặc cân nhắc một chút, mới chậm rãi trả lời. Kỳ thật vấn đề này, ta cũng nghi ngờ hơn 20 năm. Mẫu phi từ bé đối với ta 10 điểm lãnh đạm, chỉ là phụ hoàng 10 điểm yêu thương ta. Bởi vậy nàng cũng chỉ là tại phụ hoàng trước mặt biểu hiện hơi nhiệt tâm một chút. Về sau, hắn sinh thất đệ, nàng đối với thất đệ thái độ hoàn toàn không giống. Thương hắn giống như là đau vào trong xương cốt một dạng. Khi còn bé Dạ Tu Độc 10 điểm hâm mộ, Mông Quý phi cho phép Dạ Hạo Đình trong âm thầm gọi nàng mụ mụ. Sẽ ôm hắn chơi, cho hắn ăn ăn cơm, đem tất cả đồ tốt đều nâng đến trước mặt hắn chỉ là vì để cho hắn cười một cái. Dạ Tu Độc bất quá so Dạ Hạo Đình lớn 2 tuổi mà thôi. Nhìn xem như thế được sủng ái đệ đệ, hắn cũng lòng chua xót khó chịu, có đôi khi muốn trộm trộm đi dắt Mông Quý phi tay. Có thể mỗi lần cũng không dám, chỉ là bởi vì lần thứ nhất đụng phải thời điểm trực tiếp bị nàng văng ra ngoài. Đầu đều đập ra máu. Nhưng mà mặc dù như thế, Mông Quý phi lại chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, hết sức chuyên chú lau mình đầu ngón tay. Dạ Hạo Đình phát bệnh, Mông Quý phi sẽ tức giận kém chút hủy đi Nghi Hưng cung. Dạ Tu Độc coi như phát sốt nhiệt độ cao đến cháy hỏng đầu cấp độ. Nàng cũng chỉ là liếc qua, hỏi cũng không hỏi một câu, liền tiếp lấy xoay người đi đùa Dạ Hạo Đình. Cung nữ ma ma sẽ ôm hắn thở dài, nhũ mẫu nhìn Mông Quý phi không chú ý, đối đãi Dạ Tu Độc thái độ liền cũng ác liệt rất nhiều. Khi đó Dạ Tu Độc hoàn cảnh sinh hoạt 10 điểm gian khổ, hoàng đế mặc dù rất xem trọng hắn, có thể sự tình bận rộn, cũng hầu như là không để ý tới hắn. Một cái nho nhỏ hoàng tử, chỉ có thể ghé vào Nghi Hưng cửa cung, nhìn xem trong cửa mẫu phi đau sủng đệ đệ bộ dáng. Thất lạc ủy khuất, về sau nữa, Dạ Tu Độc dần dần lớn lên, bị lần thứ nhất ám sát, bản thân bị trọng thương kém chút mất mạng. Còn tốt cuối cùng hữu kinh vô hiểm, hoàng đế cũng bởi vậy coi trọng, để cho người ta trong bóng tối bảo hộ với hắn. Mà Trầm Ưng, Mạc Huyền, Văn Thiên, Bành Ưng bốn người, cũng là lúc kia bắt đầu bồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ luyện võ trưởng thành. Kỳ thật ta tại trong lúc vô tình biết rõ truy sát ta người là mẫu phi lúc, cũng hoài nghi tới chúng ta quan hệ, thế nhưng là trên người của ta có ấn ký. Là chuyên môn dân tộc Mông Cổ ấn ký. Thất đệ trên người nhưng không có. Ấn ký này chỉ có thể nói rõ ta là mẫu phi nhi tử. Con ruột, Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày lại. Mông Quý phi đến cùng ăn lộn thuốc gì? Nàng cũng là mẫu thân. Mặc dù nàng là từ hiện đại mà đến, cũng không có trải qua 10 tháng hoài thai quá trình. Mặc dù nàng bản thân tính tình lãnh đạm, nhưng tại đã trải qua như thế một trận để cho nữ tử cũng vì đó nguyện ý bỏ ra tất cả sinh sản về sau. Nàng liền cảm giác nhi tử là nàng sao sao. Bất luận kẻ nào muốn tổn thương hắn, nàng đều sẽ tìm người kia liều mạng. Vì sao Mông Quý phi lại như thế vặn vẹo, Ngọc Thanh Lạc không nghĩ ra. Có thể trong lúc này tất nhiên có hết sức phức tạp quan hệ. Nàng muốn tìm ra nguyên nhân. Nếu không Mông Quý phi sẽ không ngừng không nghỉ ứng phó Dạ Tu Độc. Mà Dạ Tu Độc, đối với nàng thủy chung bảo lưu lại một chút chỗ trống. Có một số việc, coi như giờ phút này nhớ tới, trong lòng cũng vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Dạ Tu Độc cười khổ một tiếng, có chút vuốt vuốt bản thân mi tâm. Lúc này mới thở ra một hơi, thanh âm nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Thanh Nhi, Văn Thiên chuyện này cũng không phải là mẫu phi cùng thất đệ làm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.